Hoan gia, không, chủ nợ, chương 47, Hoàng đế, góc truyện audio.com, hắn là của trẫm, mặt đỏ gay, nha, nâng chén trà lên thổi thổi bây giờ là của ta đấy. Trẫm, đầu bốc khói trẫm muốn săn bằng Mục Phong Bảo, đặt xuống bát trà, ánh mắt nghiền ngẫm những lời này đã nghe qua, thổ huyết, vì vậy. Trận chiến này tiểu hoàng đế hoàn toàn thất bại. Triệt triệt, ngươi vừa nãy rất đẹp trai. Hôn một cái, niết mặt của hắn ta sẽ không để cho người nào mang ngươi đi. Lại nói ca của ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Như thế nào giống như đứa bé? Nhưng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ. So với ta lớn hơn 2 tuổi. Bằng tuổi Mộng La tỷ tỷ. Trách không được vậy hắn vì sao gọi Ngữ Đường là Tô Đại Nhân? Không phải là phi tử của hắn sao? Hừ, cái gì Ngữ Đường, thân mật như vậy, trừng mắt, tức giận, bật cười đồng nhi ghen. Quay đầu còn lâu, vậy sao? Bàn tay tham tiến vào trong áo, vuốt ve lồng ngực nhỏ. Hừ, hắn gọi Tô Đại Nhân, là vì bọn hắn còn chưa có động phòng. Chưa động phòng, tin tức này lại để cho người giật mình đấy. Hắn không phải nam phi tiểu hoàng đế sủng ái nhất sao? Nguồn, vụt quay đầu trở lại, bưng lấy mặt của hắn, đối mặt, chăm chú, không cho ngươi có ý kiến gì, hắn là hoàng huynh của ta, ngươi là của ta, chấm, phốc, Nghiêm Tín triệt nén cười được, ta là của ngươi, vĩnh viễn đều là của ngươi, tiếng đập cửa vang lên đương ra, đồng chủ tử, cơm tối xong rồi, đợi Tư Khổng Cảnh Thịnh cùng Tô Ngữ Đường đến. Nghiêm Tín triệt cùng Thanh Đồng đã sớm chờ ở đó rồi. Thức ăn đầy bàn, thật đúng là đói bụng. Ha, được ăn rồi, mọi người ăn cơm, dứt lời Thanh Đồng liền vung đũa. Ăn giống như tiểu trư. Nghiêm Tín triệt đưa tới một chén canh ngươi chậm một chút. Triệt triệt, ăn thật ngon, Tư Khổng Cảnh Thịnh rất ít xuất cung. Cho dù là ở ngoài cung ăn cơm cũng đều là các đại thần chiêu đãi. Đĩa rau, chén rượu, đầy đủ mọi thứ, ăn gì tự mình lấy. Thật đúng là, chưa ăn qua, xem hắn bộ dạng nhìn trái ngó phải. Tô Ngữ Đường gắp một ít rau cho vào trong chén hắn. Nhàn nhạt mở miệng tại đây không thể so với hoàng cung. Phải tự mình làm, cũng so với hoàng cung rất có cảm giác gia đình. Thanh Đồng không ngừng gật đầu. Cách chương.